Biểu tượng thất truyền, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc Inoue Sato chỉ cao sấp xỉ 1m50, nhưng là mẫu người đáng sợ, dễ trở nên dữ dội. Bà ta gầy trơ xương với những đường nét góc cạnh, làn da lốm đốm như đá hoa cương thô phủ địa hiệu quả của một chứng bệnh da liễu gọi là bạch biến. Bà mặc áo khoác xanh lam nhào nhĩ trông chẳng khác gì cái bao tải, bên trong là chiếc áo cánh cổ mở phơi ra toàn bộ vết sẹo chạy vắt ngang cổ. Theo các đồng nghiệp, hình thức làm đẹp duy nhất mà Sato chấp nhận là cạo ria mép. Sato cai quản phòng an ninh của CIA đã hơn 10 năm. Bà có chỉ số IQ ngoại hạng và trực giác chính xác đến ghê người, hai yếu tố đó đem lại cho bà sự tự tin khiến bất kỳ ai không làm nổi những việc tưởng chừng bất khả thi đều phải khiếp sợ. Ngay cả khi nghe chẩn đoán mình bị ung thư cổ họng giai đoạn cuối, Sato cũng không gục ngã. Cuộc chiến với căn bệnh khiến bà phải rời bỏ công việc suốt một tháng, lấy đi phân nửa cơ quan thanh quản và làm trọng lượng cơ thể bà sụt mất 1/3, nhưng bà đã quay lại văn phòng cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Xem chừng Inoue Sato là người không thể bị đánh bại. Robert Langdon ngờ rằng có lẽ anh không phải là người đầu tiên nhầm Sato là nam giới trên điện thoại, nhưng vị giám đốc ấy vẫn nhìn xoáy vào anh bằng đôi mắt đen đầy giận dữ. Một lần nữa, tôi rất xin lỗi, thưa bà. Langdon phân bua, tôi đang cố tìm hiểu lý do mình ở đây. Có một kẻ lừa tôi tới thủ đô tối nay. Hắn ta đang bắt giữ Peter Solomon. Anh rút từ trong áo vest của mình ra bản fax. Đây là thứ hắn gửi cho tôi lúc trước. Tôi cũng đã ghi lại số đuôi của chiếc máy bay mà hắn cử tới. Có lẽ các vị nên gọi cho cục hàng không liên bang và truy xem. Sato chìa bàn tay nhỏ xíu giật lấy tờ giấy và đút tọt nó vào tôi, chẳng buồn mở ra. Giáo sư, tôi đang tiến hành một cuộc điều tra. Từ giờ cho tới lúc ông bằng lòng cung cấp những gì tôi muốn biết, tôi khuyến cáo ông nên im lặng trừ phi được yêu cầu mở miệng. Rồi bà xoay sang viên chỉ huy trưởng, chỉ huy Anderson, bà lên tiếng, bước lại thật sát và nhìn xoáy vào anh bằng đôi mắt đen nhỏ xíu. Liệu anh có thể cho tôi biết đang xảy ra chuyện quái gì ở đây không? Nhân viên bảo vệ đằng cổng phía đông báo với tôi rằng các anh phát hiện thấy một bàn tay người. Đúng không? Anderson bước tránh sang bên và trỏ cái vật đang nằm chình ình giữa sàn nhà. Vâng, thưa bà, chỉ mới vài phút trước, Sato thờ ơ liếc bàn tay như thể đấy chỉ là một thứ quần áo đặt sai chỗ. Anh không hề đả động đến nó khi tôi gọi. Tôi tưởng bà biết rồi. Đừng nói dối tôi, Anderson sụi lơ trước ánh mắt Sato, nhưng giọng anh vẫn rất tự tin. Thưa bà, tình huống hiện nay vẫn trong tầm kiểm soát. Tôi thực sự nghi ngờ điều đó. Sato nhận xét với vẻ tự tin không kém. Tổ pháp y đang trên đường tới đây. Bất kỳ kẻ nào gây ra việc này cũng sẽ để lại dấu vân tay. Sato lộ vẻ hoài nghi. Tôi cho rằng một kẻ đủ khôn ngoan vượt qua trạm kiểm tra an ninh của các anh với một bàn tay người thì chắc cũng đủ thông minh để không lưu lại dấu tay nào. Điều đó có thể đúng, nhưng tôi nắm trách nhiệm điều tra. Nói thật nhé, bây giờ tôi sẽ giải thoát cho anh khỏi trách nhiệm đó, tôi sẽ tiếp quản vụ việc. Anderson cứng người, đây không thuộc lãnh địa của OS thì phải. Rất đúng, đây là vấn đề an ninh quốc gia. Bàn tay của Peter, liên quan đến an ninh quốc gia cơ à, đầy thắc mắc Langdon sửng sốt theo dõi cuộc đối đáp giữa hai người kia. Anh cảm thấy Sato không có chung mục tiêu cấp bách như mình là tìm kiếm Peter. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra vị giám đốc OS đang quan tâm đến một vấn đề hoàn toàn khác. Anderson cũng lộ vẻ bối rối. An ninh quốc gia ư, với tất cả lòng kính trọng thưa bà. Suy cho cùng, Sato ngắt lời, vị trí của tôi cao hơn anh. Tôi nghĩ anh nên làm đúng như tôi nói, và hãy tuân thủ mà đừng cật vấn gì. Anderson gật đầu và nuốt khan, nhưng ít nhất chúng tôi cũng cần in dấu tay để khẳng định bàn tay kia là của Peter Solomon chứ. Tôi xin xác nhận điều đó. Langdon thốt lên, thấm thía một sự thật chắc chắn đến tởm lợm. Tôi nhận ra chiếc nhẫn, và bàn tay ông ấy. Anh ngừng lại, nhưng những hình xăm thì rất mới. Kẻ nào đó vừa xăm cho ông ấy thôi. Sao cơ, lần đầu tiên kể từ lúc xuất hiện, Sato tỏ ra lúng túng. Bàn tay bị xăm ư, Langdon gật đầu, ngón cái có hình vương miện, ngón trỏ hình ngôi sao. Sato đeo kính lên và bước lại phía bàn tay, lượn vòng xung quanh như một con cá mập. Ngoài ra, Langdon nói, mặc dù các vị không nhìn thấy ba ngón còn lại, nhưng tôi dám chắc chúng cũng có những hình xăm trên đầu ngón tay. Sato lộ vẻ ngạc nhiên trước thông báo đó và ra dấu với Anderson. Chỉ huy, anh có thể xem xét mấy đầu ngón tay khác cho chúng tôi được không? Anderson cúi xuống bên cạnh bàn tay, rất thận trọng để không chạm vào nó. Anh áp má xuống gần sát sàn nhà và ngước lên nhìn mé dưới những ngón tay bị bẻ gập. Ông ấy nói đúng, thưa bà. Tất cả các ngón tay đều có hình xăm, mặc dù tôi không thể nhìn rõ đó là... một mặt trời, một đèn lồng và một chìa khóa. Langdon bổ sung luôn, giờ thì Sato quay hẳn lại phía Langdon, đôi mắt hẹp của bà ta như đang đánh giá anh. Làm thế nào mà ông biết chính xác như vậy? Langdon trợn mắt nhìn trả lại. Hình ảnh một bàn tay người được vẽ dấu hiệu như thế trên các đầu ngón tay là một biểu tượng rất cổ xưa. Người ta gọi nó là mật thủ. Anderson đứng thẳng lên, thứ này mà cũng có tên gọi à? Langdon gật đầu. Nó là một trong những biểu tượng bí mật nhất của đờ giới cổ đại. Sato gõ gõ lên đầu mình. Vậy thì tôi băn khoăn rằng nó làm quái quỷ gì ở giữa điện Capitol chứ? Langdon ước sao mình có thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Theo truyền thống, thưa bà, nó được sử dụng như một lời mời. Một lời mời, cho cái gì? Sato hỏi. Langdon nhìn xuống những biểu tượng trên bàn tay đáng sợ của bạn mình. Trong nhiều thế kỷ, mật thủ được sử dụng như một lời triệu tập huyền bí. Về cơ bản, nó là một lời mời tiếp nhận tri thức bí mật, những tri thức được bảo vệ mà chỉ một vài nhân vật chủ chốt mới được biết. Sato khoanh đôi tay gầy gò trước ngực và đăm đăm nhìn Langdon bằng cặp mắt đen láy. Chà, thưa giáo sư, ông vừa cằn nhằn rằng không hiểu tại sao mình ở đây. Nhưng đến giờ ông thể hiện rất tốt điều ngược lại đấy. Cách chương.